Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, rốt cục đáp ứng trở về. Bộ phương chết, bị loại trình độ kia công kích cho không giữ lại chút nào oanh chúng. Muốn đến hẳn là hẳn phải chết. Thông Thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Bọn họ căn không nghĩ tới. Thế mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Nhân Hoàng Phục Hy thiết lập bát quái trận pháp. Thế mà xuất hiện vết nứt. Khiến cho nhất tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc hồn chủ từ đó chạy đến. Đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là tai nạn. Đối với tổ tinh địa cầu mà nói. Càng là một trận trọng đại tai nạn. Không có người cảm thấy bộ phương có thể ngăn cản được loại trình độ này công kích. Bất quá, này ngạo mạn đại hồn chủ rất nhanh cũng sửng sốt. Hủy diệt tính năng lượng tán đi về sau. Lộ ra thì là một đoàn thiêu đốt ngân hồng sắc thần hỏa. Ngọn lửa kia, sinh sôi không ngừng thiêu đốt. Phảng phất muốn đốt cháy thiên địa vạn vật. Đây là, chấm ngoặc kép, ngạo mạn đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Về sau, vươn tay. Muốn đem ngọn lửa này cho dập tắt. Bất quá, hắn một giơ tay lên. Ngọn lửa kia chính là bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa. Bộ phương có chút mông lung. Tại thời điểm này, hắn thật sự coi chính mình muốn chết. Đó là bộ phương xuất đạo đến nay. Khoảng cách tử vong lần gần đây nhất. Này hắc ám năng lượng trong. Ẩn chứa lực phá hoại. Có thể rất dễ dàng xé rách hắn thân thể. Ma diệt linh hồn hắn. Đây là nơi nào? Bộ phương mở mắt ra. Chẳng lẽ đây chính là người sau khi chết? Chỗ buông xuống địa phương. Hài tử, người đến a, ngay tại bộ phương mông lung thời điểm. Nhất động thanh âm ôn hòa vang vọng mà lên. Bộ phương nhất thời khẽ giật mình. Quay đầu, theo thanh âm vang vọng mà lên vị trí nhìn sang. Chỗ ấy, một đạo thân ảnh già nua bàn ngồi ở đằng kia. Toại hoàng. Bộ phương khẽ giật mình, ánh mắt co rụt lại, chúng ta lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, toại nhân thị khẽ cười nói, cái này lại chữ, dùng rất lợi hại tinh túy, bộ phương gật gật đầu, hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn một chút toại nhân thị, hắn nhìn tận mắt toại nhân thị, bụi về với bụi, đất về với đất, mà hắn hiện tại, lại có thể nhìn thấy toại nhân thị, quả nhiên, hắn vẫn là chết à. Đáng tiếc, hắn chủ thần bá nghiệp, bộ phương thở dài một hơi, nội tâm cảm thấy một chút bàng hoàng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cho là mình chết à. Toại nhân thị cười khẽ mở miệng, hắn tựa hồ có chút buồn cười nhìn lấy bộ phương. Hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, chắp lấy tay, đang chậm rãi dạo bước, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhàn nhã nhẹ nhõm. Phảng phất như là tại nhà mình trong hậu viện nhàn nhã tản bộ giống như. Ngài, không phải đã, chấm ngoặc kép, bộ phương có chút mộng bức. Ha ha ha, lão hủ đúng là đã chết. Bất quá, nhân tộc tân hỏa trong còn sót lại lão hủ một sợi thần thức. Đây là lão hủ chính mình cũng không ngờ rằng. Toại nhân thị vừa cười vừa nói. Hắn ngữ khí, nghe tựa hồ rất vui vẻ. Giống như là chúng sổ số sau thoải mái cười to. Này nơi này là chỗ nào? Bộ phương tựa hồ nghe ra một số chuyện ẩn ở bên trong. Chính mình không có chết. Hắn nhìn một chút trên thân tước vũ bào. Tước vũ bào phá toái vạt áo cũng đúng là chậm rãi phục hồi như cũ. Bộ phương tâm thần nhất động. Chìm vào tinh thần hải. Trong tinh thần hải, các đại khí linh chính trông mong nhìn qua hắn. Thật đúng là không chết à. Bộ phương cũng là có chút ngoài ý muốn. Loại trình độ kia công kích đều không có giết chết hắn. Hắn quả thật không hổ là muốn trở thành chủ thần nam nhân. Nơi này là tân hỏa bên trong. Toại nhân thị nói. Hắn phụ trách tay. Đang đánh giá cùng xem chừng lấy chung quanh hết thảy. Lão hủ đem tân hỏa truyền thừa cho ngươi. Có lẽ cũng là trong cõi u minh thiên ý đi. Đây là một loại nhân quả tuần hoàn. Toại nhân thị nói. Tại ngươi bị này công kích đáng sợ oanh chúng trong nháy mắt. Lão hủ liền đem ngươi kéo vào cái này tân hỏa trong không gian. Vừa kéo vào được thời điểm. Tiểu tử ngươi thế nhưng là thật là thê thảm a. Bất quá, ngươi sức khôi phục rất mạnh. Rất nhanh liền khôi phục lại. Toại Nhân Thị nói, người tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng là dù sao tu vi quá thấp, chẳng qua là chuẩn thánh. Đối mặt nhất tôn hỗn độn thánh nhân, quá cố hết sức, Bộ Phương gật gật đầu. Thật đang đối mặt về sau, hắn mới biết được, trước kia hắn thuận buồm xuôi gió vượt cấp khiêu chiến. Tại đối mặt tránh thức hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả thời điểm, là có bao nhiêu bất lực. Bất quá ngươi đã làm đủ tốt. Chấm ngoặc kép, Toại Nhân Thị không biết khi nào chạy tới Bộ Phương trước mặt. Vươn tay, ôn nhu vuốt ve Bộ Phương đầu. Phảng phất như là một vị hiền lành trưởng giả, đang vuốt ve lấy hậu bối giống như. Bất quá, theo lý mà nói, Bộ Phương cũng đúng là Toại Nhân Thị hậu bối. Đừng lo lắng, tại Tân Hỏa trong, ngươi là an toàn. Bất quá, kéo ngươi nhập Tân Hỏa, cũng không phải vì ôn chuyện. Lão Hù có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Toại Nhân Thị nói, Bộ Phương khẽ giật mình, gật gật đầu. Ngài nói, Nhân Hoàng, công đức vô lượng, chỉ huy nhân tộc từ An Long ở lỗ thời đại trong lục lọi ra văn minh đại đạo. Dạng này tồn tại, lại có sự tình cần chính mình hỗ trợ. Chuyện này, cũng chỉ có ngươi Only You có thể giúp cho ta. Toại Nhân Thị cảm khái nói, Bộ Phương không nói gì. Đang đợi Toại Nhân Thị đoạn dưới. Nhân tộc Tân Hỏa, đại biểu là truyền thừa cùng hy vọng. Hỗn độn sơ khai thời điểm, một sợi Tân Hỏa thiêu đốt đến nay, hắn sẽ không dập tắt. Lúc trước sẽ không, sau này cũng không lại. Chấm ngoặc kép, nhân tộc Tân Hỏa trong ẩn chứa hy vọng. Mà hy vọng này, cần muốn tìm, ta chỉ còn một sợi thần thức. Làm không được tìm kiếm, khả năng còn không có tìm được. Chính là sẽ bị Tân Hỏa đốt đốt thành cho bụi. Nhưng là ngươi có thể, chấm ngoặc kép, tìm kiếm được Tân Hỏa trong hy vọng, nhượng hy vọng trải rộng thế gian. Lão Hủ có lẽ liền có phục sinh hy vọng. Lão Hủ không phải tham sống sợ chết, chỉ là hồn ma khó không có diệt trừ. Lão Hủ không cam tâm liền rời đi như thế. Hai vị khác lão bằng hữu cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, Toại Nhân Thị nói rất nhiều. Bộ Phương yên tĩnh nghe, chung quanh hỏa diễm đang thiêu đốt, ngoài ý muốn không có cái gì nóng rực nhiệt độ cao. Ngược lại khiến người ta cảm thấy linh hồn một trận sảng khoái. Tiền bối nói quá lời, Bộ Phương tự nhiên nỗ lực tìm kiếm. Bộ Phương gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, Nhân Hoàng phục sinh hy vọng, nếu thật là có loại hy vọng này, Bộ Phương đương nhiên sẽ không từ bỏ. Toại Nhân Thị nhẹ cười rộ lên. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Vậy liền nhờ ngươi, chấm ngoặc kép, Toại Nhân Thị nói. Sau một khắc, cong ngón búng ra, ông, Bộ Phương nhất thời cảm giác được trước mắt mình một trận rực sáng. Sau một khắc, thân hình chính là bỗng nhiên trời đất quay cuồng, xuất hiện tại một mảnh nóng rực địa trong. Oanh, nhất trảo tử rơi xuống, hư không vỡ nát, nhưng mà, này ngân hồng sắc thần hỏa lại là trong nháy mắt biến mất. Lửa này vẫn rất trơn trượt. Nhân tộc Tân Hỏa a, ngạo mạn đại hồn chủ nhếch miệng, danh xưng vĩnh thế bất diệt nhân tộc Tân Hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không vĩnh viễn bất diệt. Ngạo mạn đại hồn chủ lạnh lùng rơi câu tiếp theo. Về sau lưng của hắn nhất thời vạn thiên hồn ma khí phóng lên tận trời. Ầm ầm, hồn ma khí tức cuồn cuộn phun trào, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Tội ác lực hóa thành hãn hải dao động, mãnh liệt tại vũ trụ tinh không, trong nháy mắt hướng phía cái này nhân tộc Tân Hỏa bao trùm mà đến, muốn đem nhân tộc Tân Hỏa cho bị tiêu diệt. A, không chỉ là nhân tộc Tân Hỏa, chấm ngoặc kép, đột nhiên hắc khí hãn hải trong, ngạo mạn đại hồn chủ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bởi vì hắn cảm giác được ngọn lửa kia trong, lại có pháp tắc lực. Pháp tắc lực này là tới từ hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ a, bọn họ hồn tộc xâm lấn về sau, cũng là bị khu trục hầu như không còn một cái vũ trụ. Tại nhân tộc này tổ tinh, lại có thể cảm ứng được cái này hỗn độn vũ trụ khí tức. Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc. Hỗn độn vũ trụ a, chấm ngoặc kép. Ngạo mạn đại hồn chủ lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý. Oanh, ngạo mạn đại hồn chủ nghiêm túc, vô số tội ác lực phát tiết xuống, thân là nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ. Hắn thực lực, vô địch cường hãn, vô số tội ác lực phun trào, muốn dập tắt nhân tộc tân hỏa. Nơi xa, thông thiên giáo chủ cắn răng, dương tiễn mắt đỏ, nhân tộc tân hỏa là vĩnh viễn bất diệt. Ông, bỗng nhiên, hư không một trận rung động, một chiếc màu đen nhánh tàu thuyền chạy chậm rãi mà ra. Tại thuyền kia chỉ phía trước, thì là có một vị uyển chuyển thiếu nữ ngồi ở tại bên trên. Tới lui trắng nõn chân dài, tóc đen chảy tán, xinh đẹp không gì sánh được. Tại thiếu nữ này hắc sắc tàu thuyền bên trên, cửu thiên huyền nữ yên ổn quỳ ngồi ở kia thiếu nữ sau lưng. Cẩn thận tỉ mỉ cắt tỉa thiếu nữ chỉnh tề tóc dài. Đây là, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cùng dương tiễn hiển nhiên là không ngờ rằng. Thế mà còn biết có người xuất hiện, là bộ phương đạo hữu bên người tiểu nữ oa kia. Chấm ngoặc kép, cửu thiên huyền nữ làm sao cũng tới. Dương tiễn hít một hơi lãnh khí. Tiểu U tới lui trắng nõn chân, ngồi tại U Minh thuyền bong thuyền trước. Nàng đứng người lên, cửu thiên huyền nữ nắm lấy cây lược gỗ tử lui lại mấy bước. Giờ phút này, nàng tâm đang run rẩy. Cái này trong tinh không chỗ tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Để cho nàng hiện tại cũng là kinh hãi không thôi. Này tùy tiện một sợi khí tức đều có thể đưa nàng mạt sát uy năng. Để cho nàng đề không nổi mảy may đối kháng dũng khí. Nàng bỗng nhiên có chút bội phục tiểu U. Thiếu nữ này thế mà có thể như thế thản nhiên đối mặt. Đi nhanh đi, mau trốn, chấm ngoặc kép. Dương Tiễn có chút tuyệt vọng đối tiểu U hô. Hắn không cảm thấy tiểu U có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Liền bộ phương đều bị mạt sát. Tiểu U còn có thể có làm được cái gì? Bộ phương đạo hữu đã chết. Các người khác đi tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn quát ầm lên. Cửu thiên huyền nữ tâm run lên. Cái gì? Bộ phương chết. Này nghịch thiên yêu nhân. Chết. Không có khả năng a. Nếu như bộ phương chết. Bị thiết hạ trận pháp nàng. Làm sao lại bình yên vô sự? Tiểu U giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn một chút Dương Tiễn. Bộ phương chết. Khôi hài đâu? Tại tiểu U ý niệm trong. Bộ phương khí tức. Như vậy rõ ràng tồn tại. Bộ phương không chết. Sinh hoạt tốt tốt, a, có chút ý tứ, còn có người đi tìm cái chết. Ngạo mạn đại hồn chủ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn ám kim sắc long lân tản ra băng lãnh sắc bén. Đè nén thiên địa, hắn coi trời bằng vung. Trừ hồn thần, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Dương Tiễn cùng thông thiên giáo chủ thân hình nhất động, bay đến U Minh thuyền bên cạnh. Bộ đạo hữu cũng là bị cái này hồn ma diệt sát. Người đi mau, thù này, ta đợi thay bộ phương đạo hữu báo. Thông thiên giáo chủ khóe miệng chảy xuống máu. Hắn đã có chút quyết tuyệt. Trước mắt tôn này hỗn độn thánh nhân cấp bậc hồn ma. Ở đây người cũng không là đối thủ. Trừ phi hồng hoang vũ trụ hỗn độn thánh nhân buông xuống. Nếu không không người nào có thể giải trừ cái này nguy cơ. Bộ phương không chết, tiểu U nhìn một chút thông thiên giáo chủ. Nhíu nhíu mày nói, tiểu nữ oa tử, bớt đau buồn đi, thông thiên giáo chủ thở dài. Ta nói, bộ phương không chết, tiểu U nghiêm túc lại lần nữa cường điệu một lần. Ngươi lại nói, ta nổi nóng với ngươi. Ai, chết sống có số, tiểu nữ oa tử, chớ để cừu hận loạn ngươi tâm trí. Đi nhanh đi, bộ đạo hữu ở trên trời linh, cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì hắn mà chịu chết. Tiểu U im lặng ma quỷ khóe miệng. Tại tiểu U sau lưng cửu thiên huyền nữ cũng là giờ khóc giờ cười. Tiểu U nói là thật. Bộ phương không chết à. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa, bị vô cùng hắc khí bao trùm nhân tộc tân hỏa đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa. Thế mà tại này vạn thiên trong hắc khí, vỡ ra đến một con đường, phóng lên tận trời, hỏa quang lan tràn, trong nháy mắt. Hỏa diễm tràn ngập thiên địa, một cái rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trong tấm hình, bộ phương gánh vác lấy tay, hướng phía đầy trời trong biển lửa hành tẩu mà đi. Bộ phương xuống biển lửa. Hả, thông thiên giáo chủ sững sờ. Bộ phương thật không có chết. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng là chớp mắt một cái. Cái này cũng có chút xấu hổ. không có khả năng. Này nhân loại làm sao có thể còn chưa có chết? Ngạo mạn đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Gào thét, rất nhiều ngôi sao tại hắn gào thét dưới. Nhao nhao sụp đổ, nổ bể ra đến. Nhân tộc Tân Hòa, đáng chết nhân tộc Tân Hòa. Nhìn ta đưa ngươi đập diệt. Ngạo mạn đại hồn chủ gào thét một tiếng. Sau một khắc, một long chảo đánh ra. Khủng bố tội ác lực tràn ngập. Hư không từng khúc sụp đổ. Trực tiếp ngọn lửa kia mà đến. Muốn nhất chảo, đem hỏa diễm dập tắt. Đem hỏa diễm trong tấm hình bộ phương xé nát. U minh trên thuyền, tiểu u ánh mắt ngưng tụ. Nhìn lấy này ngạo mạn đại hồn chủ. Thân thể trong, vô số u lục năng lượng đột nhiên bạo phát. Thương tổn bộ phương, người muốn chết. Oanh, trong nháy mắt, đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Tiểu u sơn sợi tóc màu đen, trong nháy mắt, hóa thành u lục sắc. Trên mặt cũng là dày đặc u lục sắc đường vân. Bàng đại nguyên rùa xa hiển hiện, quấn quanh lấy u minh thuyền. Nguyên rùa lực tràn ngập hư không. Bành bành bành, hư không sụp đổ. Tiểu u trên thân hắc sắc váy dài vỡ nát. Sau một khắc, một bộ u áo giáp màu xanh lục khảm nạm tại tiểu u trên thân. Đem huyền chuyển dáng người phụ trợ duyên dáng yêu kiều. Ông, tiểu u chiến giáp sau lưng. Thì là có một cây u lục sắc trường mâu. Trường mâu dâng lên lấy nguyền rủa lực. Này lực lượng đáng sợ. Nhượng hư không đều là không ngừng sụp đổ. Người rốt cục đáp ứng trở về. Chấm ngoặc kép. Ông, tựa hồ bằng bạc thanh âm vang vọng. Tiểu u ánh mắt phảng phất nhìn xuyên hư không. Đã đáp ứng, vậy liền ban thưởng lực lượng ngươi. Lời nói rơi xuống, tiểu u thân hình đột nhiên biến mất. U minh thuyền cửu thiên huyền nữ cơ hồ ngạt thở. Thông thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn cũng là ngây ra như phỗng. Phát sinh cái gì? Tiểu nữ oa kia tử. Làm sao đột nhiên đáng sợ như vậy? Oanh, ngạo mạn đại hồn chủ vỗ xuống nhất trường. Đột nhiên bị một cây u lục sắc trường mâu cho đâm xuyên. Tiểu u người mặc u lục sắc chiến giáp. Một tay nắm lấy trường mâu. Một bên lạnh lùng nhìn qua này ngạo mạn đại hồn chủ. Bộ phương, ngươi không động được. Ngạo mạn đại hồn chủ nhìn lấy bị xuyên thủng thủ trường. Đôi mắt cũng là co rụt lại. Sau một khắc, hắn khí tức nhất thời sôi trào mà lên. Sát khí phun trào. Hắn đối đầu tiểu u này không tình cảm chút nào ánh mắt. Nhìn qua này quấn quanh nguyền rùa xa. Nhìn qua này u lục sắc chiến giáp. Còn có này tràn ngập thiên khung nguyền rùa lực. Ngạo mạn đại hồn chủ long chỉ liệt khai. Lạnh lẽo vạn phần. Hư vô thành nguyền rùa nữ vương. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.